Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Bạo Tàu Yagami. Uchiha Itachi một chút sức đánh trả cũng không có. Hai lần sử dụng nguyệt độc, thân thể của hắn đã vượt qua thân thể phạm vi thừa nhận. Cộng thêm Taiyo cần ánh sáng mạnh tập kích hắn Seragon, nhượng hắn càng là khó chịu. Không có cách nào đi ngưng tụ chakra trả đũa. Tạp đô la chỉ đô la trùng cho nên. Giờ phút này liền bị bạo tàu Yagami Kyo. Liên tục sử dụng bát chỉ nữ cùng xài hoa cái này hai chiêu áo nghĩa chiêu thức hợp lại đối phó. Hắn, A cấp A Uchiha kêu thảm thiết. Làm cho tất cả mọi người xem tim đập rộn lên. Mới vừa rồi Yagami Kyo sử dụng bát chỉ nữ sau đó. Mọi người con mắt thị lực liền khôi phục như cũ. Vừa vặn nhìn thấy Yagami Kyo sử dụng Kyo thể áo nghĩa chi xài hoa. Trọng yếu nhất là, nhìn thấy Uchiha Itachi bị bạo tẩu hắn ác như vậy hành hạ. Trong lòng khiếp sợ, càng thì không cần nói. Đặc biệt là Hoshigaki Kisame. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Itachi như vậy không có sức đánh trả. Nhìn bay rớt ra ngoài Uchiha Itachi. Yagami Kyo tàn nhẫn cười một tiếng. Nụ cười như thế, tại tất cả mọi người tại chỗ trong mắt là đáng sợ dường nào. Kyo thể cứu cực áo nghĩa diệm Âu, Yagami Kyo ngã ngửa người về phía sau. Hai tay tùy tiện đưa ra, hai tay thành chảo hô to một tiếng. Sau đó tách ra từ tại chỗ nhảy hướng Itachi. Tay trái ấn lấy Itachi thân thể. A hắc hắc rầm rầm to, Yagami Kyo ấn lại Itachi thân thể. Một cái to lớn cột lửa từ Yagami Kyo tay phải bộc phát ra. Lần hai đem Itachi thân thể bao phủ lại đi. A Itachi lần này kêu thảm thiết. So với mới vừa rồi hai lần còn thống khổ hơn. Bạo tàu Yagami. Khát máu nhìn té xuống đất Uchiha Itachi. Mới vừa rồi từ nhỏ trong sông. Hắn lợi dụng bát chỉ nữ cái cuối cùng oanh tạc bay sau đó. Lần hai lợi dụng xài hoa cuối cùng cột lửa trùng kích. Đem Itachi thân thể đánh bay đến bên bờ. Tiếp theo chính là dùng diễm Âu ấn lại thân thể của hắn. Ở trên bờ nổ mạnh. Bạo tàu Yagami. Itachi liên tục trong hắn ba chiêu đại chiêu. Giờ phút này cũng đã là trọng thương. Tại trong sông mấy người. Tất cả khiếp sợ nhìn bạo tàu Yagami Kyo. Đặc biệt là Hoshigaki Kisame. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Uchiha Itachi sẽ như vậy thảm. Thậm chí ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Ôi ôi, Yagami Kyo lần này bạo tẩu. Tất cả đều là trong Itachi nguyệt độc. Ở đâu cái thế giới tinh thần? Hắn bị hành hạ thảm. Trở lại thế giới hiện thật sau đó. Hắn hoàn toàn bạo tẩu. Chẳng qua là tìm trở về. Uchiha Itachi thực lực so giờ phút này hắn còn mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, bản thân hắn liền có bệnh trong người. Cộng thêm liên tục sử dụng nguyệt độc. Hắn Seragon đã không thể chưa tới độ sử dụng. Cuối cùng, còn bị Yagami Kyo sử dụng gấp 10 lần Kyoshinkan. Dùng Taiyo cần tạm thời đánh cho bị thương hắn Seragon. Cho nên, hắn mới có như vậy cơ hội bạo tẩu liên tục phóng đại chiêu. Không hội thoại. Itachi hoàn toàn có thể dùng cao cường ảo thuật tới né tránh hắn công kích. Mà Yagami Kyo ngay từ đầu chính là nghĩ đến Itachi ảo thuật rất lợi hại. Cho nên mới sẽ trong lúc chủ động hắn nguyệt độc, chính mình trước trọng thương. Nhượng Itachi không thể chưa tới độ sử dụng Seragon sau đó. Hắn bạo tẩu, như vậy mới có thể trọng thương hắn. Nếu không nói, Itachi hiện nay thực lực. Không phải hắn có thể đối phó. Thậm chí hắn vốn là còn bị thương trên người. Như vậy thì càng thêm không thể nào. Ngạch Uchiha Itachi có chút thảm run rẩy thân thể. Hắn cũng không nghĩ tới Yagami Kyo có thể như vậy cường. Lại ôm mình bị trọng thương. Cũng phải trọng thương hắn. Đây cơ hồ chính là muốn lấy mạng đổi mạng. Loại này sự tình. Cũng chỉ có Yagami Kyo mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Đừng nói là Hoshigaki Kisame khiếp sợ. Chính là quen biết hắn Kakashi, Asuma, Kyuhi Kurenai ba người. Đều khiếp sợ nhìn bạo tàu Yagami. Giờ phút này Yagami Kyo. hai tay vô lực rũ xuống đến, miệng cũng khát máu cười lạnh, nhìn không giống như là một người bình thường, mà là một cái ác ma không sai biệt lắm. Chỉ có như vậy hắn, Uchiha Itachi cái này cường lực người bị hắn cho trọng thương không thể chống đỡ một chút nào. Hai người đều nặng thương, một cái trọng thương sau đó bạo tẩu, một cái trọng thương sau đó khiếp sợ. Ta nói rồi, hành hạ ta 100 giờ, ta sẽ gấp bội trả lại. Uchiha, Itachi, Yagami Kyo phách lối ngồi chồm hổm xuống, nắm Uchiha Itachi tóc, đem hắn đầu cho kéo dậy, dùng sức nện trên mặt đất. Phanh a, Itachi giờ phút này không có sức đánh trả, chỉ có thể là bị Yagami Kyo nắm tóc đòn nghiêm trọng. Ha ha a hắc hắc, Yagami Kyo đứng lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Cái này phách lối tùy tiện một màn, nhượng Kakashi mấy người xem càng là khiếp sợ không thôi. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất thấy Uchiha Itachi bị đánh thành như vậy. Mà lúc này, Hoshigaki Kisame chính là biết rõ phiền toái đến, nhanh chóng nhằm phía Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo cười quá mức phách lối, không có chú ý, liền một cước cho đạp bay. Kyo Koizumi hô to một tiếng, liền nhanh chóng bay qua, đem chính mình tiểu nam nhân ôm vào trong ngực. Có thể bởi vì lực đạo quá lớn, ngay cả nàng đều đi theo bị to lớn trùng lực mang bay. Hoshigaki Kisame đem Yagami Kyo giải quyết cho đạp bay sau đó, lập tức ôm Uchiha Itachi liền muốn nhanh chóng vui vẻ gai. Insasuka Kuriwuha đi chết đi. Yagami Kyo tại bay rớt ra ngoài thời điểm, nhìn Hoshigaki Kisame phải rời khỏi thời điểm, còn ở trong tay ngưng tụ một cái thuật, hướng về phía rời đi Hoshigaki Kisame đập tới, gào gừ, xuất hiện hỏa long, cực nhanh nhằm phía muốn chạy trốn Hoshigaki Kisame. À đây, lại thời điểm này còn có thể sử dụng nhẫn thuật, người này rốt cuộc là quái vật gì à? Hoshigaki Kisame cảm nhận được sau lưng kia đuổi tới hỏa long sau đó, trong lòng lại là cả kinh. Thủy độn bạo thủy trùng 3, Hoshigaki Kisame khiêng Uchiha Itachi dừng lại nhanh chóng kết ấn, sau đó từ không trung nhô ra đủ để hành trình hồ nước. Oanh, Insasuka Kuriwuha cực nhanh tiến lên, cùng lao xuống bạo thủy trùng 3 đụng nhau, tạo thành nổ lớn. Dùng thuật này ngăn cản Yagami Kyo nhẫn thuật sau đó, Hoshigaki Kisame không có lại kéo dài, trong nháy mắt chạy trốn. Dù sao đây là Konoha, người đông thế mạnh, mà còn Itachi lại bị thương nặng, chỉ một mình hắn, không thể nào còn đánh thắng được phía bên kia. Trọng yếu nhất là, tiểu tử kia rất cổ quái, ngay cả Itachi đều không có sức đánh trả. Ngoài ra bên này, Yagami Kyo đang giải phóng cuối cùng Insasuka Kuriwuha, chakra cũng tiêu hao hầu như không còn. Gấp đôi Kyoshin cần cũng để cho hắn giờ phút này thương càng thêm thương. Vốn là cùng Sukaku đại chiến thương còn chưa có khỏi hẳn, hắn là quyết chống tới, trên thân thể thương còn chưa lành, lại bị Uchiha Itachi nguyệt độc cho trọng thương tinh thần lực. Cuối cùng bạo tẩu mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần, hắn giờ phút này cơ hồ là trọng thương tăng thêm thương. Cuối cùng thương thế chính là cực phẩm trọng thương. Kyo ngươi như thế nào đây? Kyuhi Kurenai nhìn mình tiểu nam hữu như vậy, sắp khóc, còn chết không? Chỉ bất quá, lại được vào nằm bệnh viện đoạn ngày. Yagami Kyo đối với mình tình trạng cơ thể, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ngạch khục khục oa, Yagami Kyo nói một câu, để cho hắn không ngừng ho khan, thậm chí còn ho ra máu. Kyo, chống giữ, sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. Kyuhi Kurenai ôm tiểu nam hữu, nghĩ muốn lập tức đi, cùng một chỗ đi, phỏng chừng ta cũng phải nằm một đoạn thời gian. Kakashi nhìn người đi, hắn cũng yên lòng. Asuma ôm hắn, đi theo Koizumi cùng một chỗ nhanh chóng đem người đưa đi bệnh viện. Lần này cùng Akatsuki lần đầu giao thủ, cũng coi là lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá, bọn họ bên này càng thảm liền đúng. Hai người trọng thương, mà còn, Uchiha Itachi mới một người trọng thương.